Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 231, quyết định. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, trên thuyền trừ bỏ một ít tài vật ngoại còn có chút cái gì? Saido hỏi, ở này hỏi xong, lập tức liền có binh lính trả lời, còn có một ít khí giới, chỗ ăn chơi dụng cụ, xúc xắc. Bài poker, còn có một ít rượu ngon, chấm ngoặc kép, ngươi cảm thấy mấy thứ này như là dùng ở chỗ nào? Saido nếu có điều chỉ hỏi, bị hỏi chuyện hải quân có chút mờ mịt nhìn, không biết nên trở về đáp chút cái gì, này rõ ràng là người khác tặng lễ, vì sao thiếu tướng lại muốn hỏi hắn dùng ở nơi nào? Nếu là muốn nói dùng ở nơi nào nói, hắn cũng biết là, song bạc. Doberman trước một bước nói, không sai, chính là sòng bạc, Saido khẳng định địa đạo, xem ra lại là một hồi phiền toái, đem sở thuật tổng hợp lên chính là ngầm sòng bạc dụng cụ. Mà nếu hắn không liêu sai nói, này đó căn bản là không phải Tesoro tài vật, mà là Don Quixote do Flamingo, Tesoro là muốn đem phiền toái đẩy ở hắn trên người a. Nếu là hắn là Don Quixote do Flamingo, dưới mặt đất giao dịch bị cướp sạch mà tài vật lại bị đưa tới tình huống nơi này. Sẽ tìm ai phiền toái không cần nói cũng biết, chỉ là Tesoro trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới đánh lui Don Quixote do Flamingo, dưới tình huống như thế, đối phương quyết định sẽ không ở không có chuẩn bị dưới tình huống lại đến tìm này phiền toái. Nói cách khác, Tesoro mượn đao giết người ngược lại đơn thuần mà biến thành dẫn lửa thiêu thân. Bất quá đống lửa này mới bất quá liệt. Hắn cần thiết cấp này thêm ít lửa. Doberman trung tướng, có một việc yêu cầu ngươi đi làm. Phải nói chỉ có ngươi có thể làm đến. Saido nói, chuyện gì? Doberman không có lập tức đồng ý. Hắn nguyên tắc là rõ ràng sự tình lúc sau lại quyết định như thế nào. Trái với loạn kỷ sự tình hắn quyết định là sẽ không làm. Rửa sạch phụ cận sở hữu đảo nhỏ ngầm thế lực. Này ngươi hẳn là có thể làm đến đi. Saido nhàn nhạt mà nói. Liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà một câu. Lại quyết định quanh thân thế lực mọi người tồn vong. Chỉ là, Doberman không có lập tức đồng ý. Vì cái gì? Vì cái gì đột nhiên như vậy quyết định? Lại vì cái gì chuyện này chỉ có thể từ ta đi. Hắn không vội không táo mà dùng kia mang sẹo mặt nhìn Saido. Muốn biết đáp án, tuy rằng như vậy ngầm thế lực bản chất chính là tà ác. Nhưng là liền tính hắn là hải quân cũng không thể tùy ý bắt. Bởi vì trong đó liên lụy đến quá nhiều. Tuyệt đại đa số ngầm giao dịch minh mục thượng cũng là chính quy cửa hàng. Không có lý do chính đáng nói. Hắn cũng không có biện pháp trực tiếp bắt bên trong người. Hơn nữa lớn nhất trở ngại đó là cùng ngầm thế lực hợp tác rắc rối phức tạp mạng lưới quan hệ. Này đề cập tới rồi thế giới chính phủ quý tộc, hải tặc, các nơi khu quốc gia. Doberman có lý do, cũng cần thiết phải có lý do biết là gì nguyên nhân làm này quyết định như thế như vậy. Saido thông cảm Doberman dò hỏi. Nhưng là hắn lại không thể nói ra hắn lý do, đành phải như vậy nói, bởi vì này đó ngầm thế lực kỳ thật là Don Quixote do Flamingo. Nếu hắn cho chúng ta lễ gặp mặt, chúng ta cũng nên hồi báo hắn một chút, mà ngươi không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn. Lấy ta danh vọng căn bản điều động không được này đó hải quân tiến đến bao vây tiễu trừ một ít liền. Hải tặc đều không phải người. Doberman nhíu mày, hải quân không phải dùng để trả thù công cụ, mà là dùng để bảo hộ chính nghĩa. Tiêu diệt này đó tội ác ngầm thế lực, chẳng lẽ liền không phải bảo hộ chính nghĩa một loại hành vi sao? Hai người lại không xung đột. Saido hỏi ngược lại, Doberman không đáp, bởi vì vô pháp trả lời. Lệnh này nghẹn lời nguyên nhân là bởi vì Saido nói cũng không sai. Ngầm thế lực từ về phương diện khác cũng đại biểu cho tội ác. Cũng là hắn cho tới nay tưởng quét sạch đối tượng. chỉ là thực tế mà tình huống cũng không cho phép hắn như vậy làm. Nếu giờ phút này hắn đồng ý đi phá hủy như vậy ngầm thế lực, khả năng không phải bảo hộ chính nghĩa mà là cấp mặt khác người thường mang đến lớn hơn nữa tai nạn. Này không phải bảo hộ mà là phá hư. Doberman trầm mặc một hồi mới nói, nếu chỉ là nguyên nhân này nói, ta không đồng ý, cũng không cho phép ngươi làm như vậy. Nhưng ở đối Don Quixote do Flamingo sự tình thượng, ta có chủ đạo quyền không phải sao? Hơn nữa ở Don Quixote do Flamingo sự tình, ngươi không phải chủ chiến sao? Như thế nào tại đây chuyện thượng ngươi lại lùi bước? Ta vô pháp lý giải. Saido có chút thổn thức. Vốn tưởng rằng thờ phụng tuyệt đối chính nghĩa Doberman sẽ không cự tuyệt hắn đề nghị mới là. Này không giống nhau, chẳng sợ đã không có Don Quixote do Flamingo, này đó cơ cấu như cũ sẽ tiếp tục vận hành. Cho nên tại đây sự kiện thượng cũng không thể tính ở Don Quixote do Flamingo trên người. Cho nên người vẫn là đến nghe ta. Một khi mạo muội tập kích này đó ngầm thế lực không thể nghi ngờ sẽ tạo thành hỗn loạn. Cần thiết ở có đầy đủ chuẩn bị cùng cam đoan không phát sinh náo động dưới tình huống mới nhưng. Động thủ, Doberman hướng Saido giải thích. Không dám động thủ, liền giống như đối đãi thiên long nhân giống nhau. Ta thật không rõ hải quân rốt cuộc bảo hộ chính là cái gì. Thiên long nhân rất nhiều hành vi. Không thể nghi ngờ chính là tội ác, nhưng mà hải quân, thế giới chính phủ lại cam chịu loại này ác hành, chính là bởi vì duy trì thế giới trật tự, loại này trật tự thành lập hạ giả dối chính nghĩa đối với những cái đó chân chính muốn bảo hộ chính. Nghĩa người thật sự công bằng sao? Zephyr, Anh, Bin, Gap, vô số danh hải quân vì bảo hộ chính nghĩa sở trả giá nỗ lực. Kết quả là cũng chỉ là vì duy trì giả dối chính nghĩa. Này không thể không nói là một loại bi ai. Doberman không có trả lời. Liền như vậy trầm thấp đầu. Ai cũng vô pháp thấy rõ hắn suy nghĩ cái gì. Ai cũng vô pháp biết được hắn lại ở suy xét cái gì. Saido cười một chút. Doberman theo như lời hắn lại làm sao không hiểu. Chỉ là thật sự cố kỵ này cố kỵ kia. Việc này khi nào đến cùng, có lẽ bởi vì hắn không phải thế giới này người, lại hoặc là hắn không phải một cái chính quy hải quân. Hắn cũng không có này đó cố kỵ, muốn làm liền làm, chỉ cần không phải ác sự, hắn đều sẽ không đi cố ý cố kỵ cái gì. Hơn nữa đây cũng là hắn trong kế hoạch một vòng, không thể liền như vậy dừng lại. Ngươi chuẩn bị chính mình động thủ sao? Doberman nói. Câu này nói về đến bình tĩnh cùng lạnh nhạt, không hề có vừa rồi theo như lời không cho phép như vậy làm cảm giác. Phảng phất ở trần thuật một kiện không có gì ghê gớm sự tình. Saido thân thể hơi hơi chấn động, dương mắt nhìn phía Doberman, hắn thanh âm không lớn gần là hắn có thể nghe được thanh âm. Là ở cố ý mà lảng tránh chung quanh hải quân. Hắn vốn tưởng rằng Doberman chỉ là cái nhiệt huyết phía trên chính nghĩa người. Vừa rồi ấn tượng có điều đổi mới, cũng chỉ là hơi chút có điểm lý trí người. Chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng nhìn thấu hắn ý tưởng. Xem ra rất nhiều người cũng không giống mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Chính là Saido hắn cũng là kiêu ngạo. Nếu bị đối phương chọc phá, hắn cũng không muốn che giấu cái gì. Liền như vậy trắng ra mà thừa nhận. Không sai, Saido nói, ngươi không cần thiết khắc chế thanh âm. Ở ta năng lực khống chế nội, thanh âm là truyền không ra đi. Doberman sửng sốt hạ, rồi sau đó thanh âm tự nhiên mà nói. Ngươi biểu tình làm ta hồi tưởng nổi lên trước kia chính mình. Cho nên mới đoán được điểm này. Nếu ngươi có thể đánh bại Don Quixote do Flamingo, ta tin tưởng ngươi ở xử lý chuyện này thượng hẳn là cũng có biện pháp. Bất quá ta có cái điều kiện. Đó chính là ở ngươi phá hư thời điểm không thể dùng hải quân danh nghĩa. Saido nhún vai. Loại này điều kiện đối với hắn tới nói không sao cả. Hắn vốn dĩ liền không phải mượn dùng hải quân thanh danh làm việc người. Chỉ là Doberman cự tuyệt làm này kế hoạch quấy dày. Có thể... còn có ngươi nếu là làm ra cái gì vi phạm hải quân nguyên tắc sự tình, ta sẽ xuất lĩnh hải quân bắt ngươi. Doberman đôi mắt nhìn thẳng phía trước, yên lặng địa đạo. Saido gật gật đầu, không nói, hắn cũng không để ý Doberman uy hiếp, bởi vì hắn chỉ biết làm chính mình cho rằng đối sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.